Chương 608, quật lửa. Thứ 9 càng xin chào, băng băng. Xin chào, Huyết Diệc. Thăm hỏi đơn giản sau đó, Huyết Diệc đồng học định bản, một đôi mắt nhìn Băng Vũ Vô Ưu, không biết nên nói gì. Cả Bục Xí Nổ sắc mặt cũng không coi là tốt xem, sợ rằng lúc này thay đổi là bất kỳ người đàn ông nào đều là như vậy. Ai nguyện ý có một cái như vậy nam nhân như thế nhìn chòng chọc cùng với chính mình nữ bằng hữu thấy thế nào bất quá, hắn là không có biện pháp nói ra được, dù sao hắn là tốt mặt mũi người. Thế nhưng, hắn không nói, không có nghĩa là trong quân đoàn có chút mạo thất quỷ không phải thay hắn nói. Hồng Diệp đứng núi chịu sào, lập tức đi tới Huyết Diệt trong tầm mắt, trong tay vung vây bùa nói, ôi chao ôi chao ôi chao, bạn thân, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Ngươi xem cái gì chứ, ta tiểu chị dâu trên mặt là thêu một đóa hoa sao? Lịch hiểm ác ôn cũng theo nói giúp vào, tiểu tử, chuyên tâm trận đấu đi, cẩn thận một hồi bị ta băng băng chị dâu một cái sét đánh chết. Tiểu Lạc Tiêu nhắc nhở, một cái lôi sợ rằng quá, tiểu tử này Huyết cố gắng thật dày. Huyết Diệc nhìn chúng ta liếc mắt, nhất thời chắp tay nói, mọi người đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, thực sự ta chỉ là muốn nói, trận này trận đấu, cũng không cần đánh. Mọi người nhất thời cả kinh. Băng Vũ Vô Ưu cũng ngây ngẩn cả người, làm tranh tài đương sự, nàng coi như tỉnh táo đi nữa, cũng không nhịn được đặt câu hỏi. Huyết Diệc, ngươi những lời này là có hàm nghĩa gì sao? Đừng xem Huyết Diệc ở cùng chúng ta hàn huyên thời điểm trầm tĩnh, ứng đối như thường. Nhưng là Băng Vũ Vô Ưu vừa nói như thế, mặt của hắn lập tức cứng. Ta không muốn để cho vũ khí của mình bên trên ta không biết nói như vậy có thích hợp hay không, nhưng là... Ta nhìn hắn dường như choáng váng vậy ngữ, băng. Vũ Vô Ưu ngược lại nở nụ cười, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi là không muốn để cho vũ khí của mình bên trên dính vào máu của ta, đúng không? Huyết Diệt nặng nề gật đầu, không sai, nguyên nhân ta không có cách nào nói ra. Lịch hiểm ác ôn là một lỗ mạng hán tử, nghe được câu này sau đó nhất thời bạo cách, ngày, ý của ngươi là, nhà của ta chị dâu đánh không lại tiểu tử ngươi cũng quá khoác lác. Nhà của ta chị dâu chạy chỗ không thể so ngươi cái này hùng dạng mạnh mẽ gấp trăm lần. Huyết Diệc đơn giản không nói. Tranh tài đếm ngược thời gian cũng sớm đã quá khứ, chúng ta những người này còn có tính nhẫn nại các loại, nhưng là bên ngoài sân cũng đã vang lên hàng loạt không hay âm thanh. Một còi gọi phía sau màn hắt tay cùng tiễn thủ ồn ào lên nói, tiểu tử này nhất định là coi trọng mỹ nữ mục sư, tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ, băng băng tỷ danh hoa có chủ bên người của hắn. Một cái tên cứ gọi là Huyễn Thế Ta tiểu kiếm sĩ thì chế nhạo nói, đập ngươi cái kia đắc ý dạng, dường như băng băng là ngươi lão bà. Giống nhau phía sau màn hát tay mắng, cợt mờ nờ, nếu như băng băng tỷ là ta lão bà, ta lập tức bán đứng ngươi mua cho nàng phòng ở. Lúc này, phía sau truyền đến một hồi tiếng mắng, hai cái xú tiểu tử chạy cây ớt tuyết bích vong du chi vô hạn miểu sắt bên trong kéo chuyện tào lao tới, có thời gian còn không mau đi gõ chữ hai người xuống tốc tốc phát run. Mẹ kiếp, phúc lớn tới, lặn xuống nước gõ chữ gáy của ta bữa trước lúc xuất hiện ba cái chắc chắn hát tuyến. Mẹ kiếp, này cũng cái gì cùng cái gì à? Trang thượng, Băng Vũ Vô Ưu vào giờ khắc này biểu hiện ra chính mình làm luân hồi lãnh tụ khí tràng, rất nhanh dương lên trong tay pháp trượng, thanh âm phóng đại mười mấy cái để sai bẻn. Mọi người xin yên lặng một cái, ta muốn Huyết Diệt đồng học chắc là có rất lý do chính đáng giải thích cho mọi người nghe. Nàng cái này vừa nói, rất nhiều người đều tĩnh lặng lại, dù sao nàng là sệ vở chi na hiện nay thủ pháp xuất sắc nhất mục sư người chơi, bình thường nhiều lần ra tay trợ giúp quá tán nhân người chơi, ngoại hình có tịnh lệ động lòng người, là rất nhiều tay mơ tình nhân trong ngộng, tại Trung Quốc khu nói một câu phân lượng vẫn là rất đủ. Làm Huyết Diệc lão đại, Tô Miên đã ở không ngừng lắc đầu, bày ra một bộ trẻ con không thể giáo cũng dáng vẻ, cực kỳ hiển nhiên, đối với Huyết Diệc cố sự, nàng cũng không cảm kích. Huyết Diệc hít sâu một hơi thở, cười nhạt nói, băng băng tỷ, ta đem mình tất cả kỹ năng phát một mình ngươi xem xong sau, nếu như cảm thấy còn nhất định phải đánh, ta đây cũng chỉ có thể nhận thua, nếu như ngươi cảm thấy không có đánh đi xuống cần thiết, như vậy, ta thỉnh cầu ngươi buông tha trận này trận đấu. Cái này buổi nói chuyện hoàn toàn ngoài ta và cả Bục Sino dự liệu bên trong, hai chúng ta đối diện, không khỏi nở nụ cười khổ. Sau đó, không đợi Băng Vũ Vô Ưu nói, có vẻ như Huyết Diệc cũng đã hành động. Huyết Thể bên kia lập tức xuất hiện một hồi sao động. Pháo Hoa tuy đẹp gãi đầu một cái, mẹ nó, Huyết Diệc tiểu tử này buổi tối không đồ sai à, đây là thế nào a? Ngân Nhụy Mộng Trần cũng nghiến răng nghiến lợi, cái này đần chịu chịu, nhất định là đầu góc nước vào, làm sao có thể đem mình bí mật tiết lộ cho đối thủ đây. Huyết thể những cái này tiểu đồng học cũng nghị luận ầm ĩ. Tô Miên Dương lên tay, được rồi, tất cả mọi người không muốn tự mình đoán bừa, ta tin tưởng Huyết Diệt làm như vậy nhất định là có mục đích của hắn. Mọi người tiếp tục nhìn xuống. Được rồi, trên lôi đài Huyết Diệt sắc mặt từ từ buông lỏng xuống, mà Băng Vũ Không Sầu sắc mặt thì càng phát ngưng trọng, xem ra tâm lý nhất định có một phen kịch liệt chống lại. Thế nhưng đang ở 5 giây sau đó, nàng đột nhiên bình thường trở lại, mỉm cười sau đó hướng về phía tái sự tổ ủy hội bên kia dương lên cánh tay của mình. Trận này trận đấu ta bỏ quyền nơi sân bên ngoài, một mảnh xôn xao. Ha ha, nhìn Huyết Diệt kỹ năng sau đó, ta cảm giác áp lực rất lớn, trận này trận đấu ta không có phần thắng, cho nên ta buông tha. Giải thích xong tất sau đó, Băng Vũ Vô Ưu hướng về phía Huyết Diệt cười nhạt, chúc mừng ngươi tiến nhập 4 mạnh mẽ. Cảm ơn. Bất quá, mặc dù thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng tốt nhất không nên chờ mong 4 cường chiến bên trong gặp được ca ca, bằng không ngươi chính là thất bại rất thảm. Nói xong, Băng Vũ Không Sầu thân ảnh từ từ biến mất ở trên lôi đài. Sau đó, Huyết Diệt cũng rất đi mau đến rồi dưới lôi đài. Cả Bục Xí Nổ không nhịn được, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Huyết Diệt bên người, thân thể để ngang đường đi của hắn bên trên. Huyết Diệt, ta nghĩ ngươi có cần phải theo ta giải thích một chút, tại sao muốn đối ta nữ bằng hữu như vậy. Huyết Diệt khỏe miệng dương lên vẻ khổ sở. Dạ ca, đối với lần này ta không có cách nào giải thích. Cả Bục Xí Nổ sắc mặt tái nhợt, tay trái thật chặt siết chiến kích cột, tay đều ở đây hơi run. Ta 2-3 bước đi tới cả Bục Xí Nổ trước mặt, nắm chặt hắn tay trái, ạt nổn, lanh tĩnh một điểm. Thế nhưng, thời khắc này cả Bục Xí Nổ tránh xử ở hỏa sơn gần ranh giới bùng nổ. Ta cầm tay hắn thời điểm, đã cảm thấy hắn ở cố chấp dây rủa ta máy tính phỏng vấn hỏi ô nhất thời buông lòng tay, bởi vì ta rất rõ ràng, Huyết Diệt đã chạm tới hắn nghịch lân. Thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, nhìn như nhu nhược Băng Vũ Vô Ưu nhưng ở giờ khắc này biểu hiện ra chưa từng để cho chúng ta thấy qua mị lực cùng đám phách, cư nhiên một bước để ngang cả Bục Xí Nổ trước mặt, tiếng mũi chân, một bả ngăn cản cả Bục Xí Nổ cổ, đỏ bừng mềm mại môi rất nhanh dính vào cả Bục Xí Nổ hơi lộ ra khô nước ngoài miệng. Hành động này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cả Bục Xí Nổ cũng kinh ngạc, nằm ở bảo hộ Băng Vũ Vô Ưu, tay hắn cư nhiên theo bản năng muốn đẩy ra nàng. Thế nhưng, Băng Vũ Vô Ưu ôm chặt như vậy thâm tình mà dùng sức hôn, căn bản là làm cho cả Bục Xí Nổ không có cách nào khác động thủ bên ngoài sân. Không biết cái nào thằng nhóc cư nhiên cầm đầu vỗ tay, trong lúc nhất thời, hi hi lạp lạp tiếng vỗ tay ở đây bốn phía vang lên. Hồi lâu sau, Băng Vũ Vô Ưu mới thả mở cả Bục Xí Nổ, bắt được cả Bục Xí Nổ bàn tay to, 10 ngón tay khấu chặt, ánh mắt như điện nhìn Huyết Diệt. Huyết Diệt đồng học, cảm tạ ngươi xuất phát từ một loại đặc thù nào đó mục đích bảo vệ tôn nghiêm của ta, để cho ta không đến nỗi thua quá xấu xí, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, nếu như mục đích của ngươi là vì truy cầu ta, như vậy ngươi đại khái có thể bỏ qua, bởi vì ta vô cùng yêu Dạ Ca Ca, sẽ không dễ dàng buông tha Dạ Ca Ca, trừ phi có một ngày, Dạ Ca Ca không hề yêu ta. Làm người ta không tưởng tượng nổi là, Huyết Diệt sắc mặt cư nhiên có vẻ vô cùng tự nhiên, hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu gật đầu nói, cảm ơn ngươi không đuổi theo hỏi ta mục đích cùng nguyên nhân. Ha ha, nói một câu thương tổn ngươi nói đi, vậy cùng ta không có quan hệ. Có Băng Vũ Vô Ưu những lời này, cả Bục Xí Nổ cảm xúc cũng ổn định lại. Huyết Diệt, nếu có cơ hội, chúng ta ngồi xuống, ngồi chung một chỗ thật tốt uống vài hớp, nhìn ra được ngươi là một cái có chuyện xưa người. Huyết Diệt mỉm cười, chuyện xưa của ta chỉ biết nói cho ta thích người nghe. Dạ ca, ngươi không nên hiểu lầm, ta cái loại này thích, cùng ngươi tưởng tượng tuyệt đối không giống với. Vậy được rồi, mặc dù là cùng ta trong tưởng tượng giống nhau, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Lời đã nói đến tình trạng này, nói thêm gì đi nữa cũng không có ý tứ. Huyết Diệt hướng về phía chúng ta chắp tay sau đó, đi trở lại huyết thệ trong đoàn đội. Ta đối với cái này ẩn chức lang thú người chiến sĩ càng hiếu kỳ hơn, nhìn hắn đi từ từ xa, vài cái cũng xông tới. Tiểu Lạc Tiêu rực dây nói, băng băng tỷ, ngươi đem vừa mới cái kia tiểu thụ thụ tư liệu kỹ năng nhanh lên chia sẻ cho tỷ tỷ, tính tỷ tỷ cùng ca ca, nhanh, một phần vạn bán kết chúng ta đụng tới hắn, cũng tốt có đôi sách ra. Lạc làm cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, người này giết chúng ta nhiều cái huynh đệ đây, nếu như bán kết làm cho ca ca đụng phải, vừa lúc bể mất hắn, cho các huynh Đệ hết giận sao đoán, băng vũ vô ưu lắc đầu, ta không thể làm như thế, hắn kỹ năng chỉ là cho ta một người nhìn, nếu như ta tiết lộ cho mọi người, là đúng mọi người cùng hắn không tôn trọng. Nhóm ánh mắt nhất thời rơi vào trên người của ta. Tiểu Lạc Tiêu nhân cơ hội chế nhạo nói, xem ra, ta đem dạ ca ca cũng kéo qua đi, dạ ca ca cộng thêm ca ca hai cái, không cần nghiêm hình tra tấn băng băng tỷ liền chiêu. Hai mắt của ta ngưng mắt nhìn băng vũ vô ưu, băng băng, ca ca chỉ hỏi ngươi một câu nói, huyết diệt kỹ năng, rất mạnh cực kỳ biến thái, đúng không băng vũ vô ưu gật đầu, ừ vậy được rồi, ta biết rồi. Tiểu Lạc Tiêu tức giận cầm cây búa gõ ta cái mông, đần ca ca, ngươi cũng sẽ không đi hỏi một chút sao, thật là đần chết. Tiểu Tinh thì không nhịn buông tay một cái, cây ớt, ngươi là không cách nào thuyết phục ca ca, người này chính là một đầu quật lửa, ngươi không khuyên nổi. Ừ. Ba năm trước đây chính là cái này, bộ dáng ta sờ sờ Tiểu Lạc Tiêu đầu nói, được rồi, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá, ta có đầy đủ lòng tin chiến thắng trước mặt hết thảy cách trở, mặc kệ bọn hắn cường đại bao nhiêu thực lực.